Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A của tiên quân lớn quá tiên quân TH. O ta su ớng quá. Tử C, ưng bị đô ưng vật lớn của tiên quân lấp đầy rồi. Hôm nay tiết trời râm mát dễ chịu. Bảo Ngu bèn dẫn tiên quân vào núi săn thú làm vài món ăn. Chỉ là bắt tới bắt lui không biết vì sao hai người lại lăn lộn với nhau. Nhìn lại thấy Bảo Ngu đang ôm một cây trúc dỗ mông nhận lấy va chạm kịch liệt từ nam nhân phía sau. Hai tay Y Khả Nhiễm cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy đầu V. Bảo Ngu tùy ý đùa bỡn. Mấy ngày nay Y đã học xong cách để trêu chọc nam nhân D, M đãng này. Tuy suốt 23 năm trước đó Bảo Ngu sống một cuộc đời chân chất nhung từ sau khi bị khai bao hoàn toàn biến thành D, M phụ, dường như Y cực kỳ dễ động dục. Sau lần đầu tiên Y vốn định nghỉ ngơi mấy ngày lại không ngờ được ngay hôm sau đã bắt đầu thèm nhỏ dãi đô ưng vật của tiên quân, lắc mông ngồi lên đó xin được chữa ngứa. Ta TH, O tới chỗ sâu nhất của ngươi rồi à? Y Khả Nhiễm nói ra lời mà ở tông môn chắc chắn sẽ được xếp vào dạng thô tục, đua đô ưng vật đã bị D, M thủy gột dừa biến thành màu đỏ thẫm đang điên cuồng TH. O vào âm hát, Bảo Ngu xoay đầu lại hôn môi cùng hắn, nhân lúc lấy hơi lập tức đáp. TH, O tới rồi, tiên quân đâm sâu quá, tử C. Ưng bị TH, O tới sâu ứng quá, ta còn muốn nữa, làm ta mạnh hơn đi. Có lẽ do bọn họ làm tình ở chỗ này lâu đã khiến động vật trong núi chú ý, không ít chim chóc thỏ hoang đều đang đứng một bên nhìn. Bảo Ngu thấy vậy không những không biết xấu hổ mà ngược lại càng nói thêm nhiều lời D, M đãng hơn. Ha, tiên quân, chúng nó đều đang nhìn ta bị ngài TH. O kìa. Chúng nó đều nhìn thấy ngài dùng đô ưng vật TH. O vào âm hát, của ta ra sao, câm miệng, Y Khả Nhiễm là người tu đạo đương nhiên biết vạn vật đều có trí khôn. Trong mấy con chim rừng thỏ hoang này cũng không biết được sẽ có con nào tu luyện được thành yêu. Có lẽ ngày nào đó nó nhảy từ trong núi ra bèn nói. Ồ tiên quân này ta, từng gặp rồi, hắn ở núi XX chơi giã chiến với một sơn giã thôn phu. Y Khả Nhiễm cũng không muốn dáng vẻ mày của Bảo Ngu bị người khác nhìn thấy, vung tay bày một cái kết giới khiến động vật bên ngoài không nhìn thấy chuyện bên trong nữa. TH, O chết ngươi. Y Khả Nhiễm thầm mắng một tiếng sau đó TH, O càng dữ dội hơn, thậm chí chọc cho bụng dưới Bảo Ngu hơi nhô lên, tử C. Ưng Bảo Ngu bị hắn điên cuồng đâm chọc đã không còn chịu nổi nữa, mặt đất giữa hai chân Y tối đầy nước D, M. Đô ưng vật phía trước cũng bắn ra mấy luồng tinh D, CS lên cây trúc. Lúc Bảo Ngu cao trào bướm D, M kịch liệt co bóp ép tinh D, CS Y Khả Nhiễm xuất ra. Tiên quân, ngài thật lợi hại. Tuy rằng không thể có con nhung tiên quân khiến cho mình nếm được thế nào là sung su ứng thật sự của tình dục, Bảo Ngu cũng thấy không tệ chút nào. Y Khả Nhiễm nhìn Bảo Ngu quỳ xuống giúp mình khẩu giao, hắn vuốt đầu Y dịu giọng nói. Độc trong người ta đã hoàn toàn được giải, ngày mai ta sẽ lập tức đi tới trấn An Hỉ trừ yêu. Bảo Ngu sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra chính là không bao giờ được làm tình với tiên quân nữa. Trong miệng Y còn đang ngậm lấy đô ưng vật tiên quân nhung ngài ấy lại bảo bản thân sẽ nhanh chóng rời khỏi Y, ngài có thể dẫn ta theo không? Bảo Ngu không thèm suy nghĩ vội nói, ta có thể làm việc, còn sẽ nấu cơm, chuyện cùng tiên quân ta cũng sẽ giữ kín. Nếu nhu trong tông môn tiên quân muốn làm thì ta cũng có thể thỏa mãn tiên quân. Y Khả Nhiễm kinh ngạc, hắn vốn đã định dẫn Bảo Ngu theo, nghe vậy bèn cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn đã định dẫn ngươi theo, còn sợ là ngươi không muốn rời khỏi nơi này, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Chỉ là đi trừ yêu thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, đợi trừ yêu xong ta sẽ trở lại dẫn ngươi về tông môn. Bảo Ngu cũng biết bản thân đi theo trừ yêu sẽ nguy hiểm nên gật đầu đồng ý, tâm tình mất mát bỗng dung biến mất, Y lại ngậm lấy đô ưng vật trước mật vào trong miệng. Ngày mai tiên quân phải đi trừ yêu rồi, chuyến này không biết mất bao lâu nên hôm nay tiên quân cứ thoải mái TH, O ta, TH, O ta tới không xuống nổi giường đi, Y Khả Nhiễm sao có thể nhịn nổi chứ, ấn đầu Bảo Ngu bắt đầu ra vào. Y Khả Nhiễm tốn 10 ngày mới đánh trọng thương sau đó bắt được yêu hồ phun ra một ngụm máu tươi, cả người cực kỳ chật vật nhung vẫn cười nói. Xem ra ngươi đã phá được mị huyết chú của ta rồi đúng không? Để ta đoán xem, ngươi dựa vào xuất tinh giao HP để giải nó à? Ha ha, Đường đường là người tu đạo vậy mà lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Y Khả Nhiễm đua kiếm kề lên ít hầu nó, mật không cảm xúc đáp lại. Ta là tu giả chứ không phải hòa thượng. Tuy nói vậy, nhưng người có biết được rằng chúng mị huyết chú lại giao hát, về thì rất dễ sinh ra tâm ma không? Y Khả Nhiễm nhíu mày, yêu hồ lại càng cười to hơn nữa. Người có thể giết ta, nhưng mà sao nào, cùng lắm thì chết muộn hơn ta một chút thôi. Đợi tới lúc ngươi nhập ma thì đồng môn của ngươi cũng sẽ không buông tha cho ngươi, còn ngươi giúp ngươi giải chú nữa. Công lực ngươi tăng nhanh như vậy, y khẳng định không đơn giản đâu nhỉ. Để ta đoán xem, y là Lô Đình. Phục, Y Khả Nhiễm không trả lời, thắng tay đâm xuyên qua người nó. Yêu hồ chết đi lập tức biến về lại nguyên hình. Y Khả Nhiễm cho nó vào nhẫn chữ vật tiện bề báo lại kết quả nhiệm vụ với tông môn. Lô Đình. Một tháng qua công lực của hắn đúng là tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là sau khi cùng Bảo Ngu giao hát, pê nhiều lần thậm chí hắn còn đột phá tiểu trọng thiên, mà tu vi của hắn cũng từ kim đan hậu kỳ lên tới nguyên anh trung kỳ. Còn chuyện tâm ma, thôi, nên trở về tông môn hỏi Su Tôn thì hơn. Hắn lấy ra một tấm bùa đốt lên, trong chớp mắt đã về tới nhà trúc nhỏ của Bảo Ngu, chỉ là cảnh tượng bên trong khiến mắt hắn ngay lập tức trầm xuống. Bảo Ngu cởi sạch quần áo đang nằm trên giường, một tay nắn lấy đầu vê, tay kia cắm giữa hai chân ra vào, y đang ngửi quần áo Y Khả Nhiễm từng mực, trong miệng không ngừng nói. Tiên quân TH, o ta, Y Khả Nhiễm lặng lẽ bước tới gần, vuốt hai ngón ta ra cắm vào bướm đê, em ướt rầm rề, Bảo Ngu sợ hãi mở mắt ra lại nhìn thấy tiên quân lạnh lùng đẹp đẽ đang nhìn chằm chằm âm hát của mình, mật y đỏ lên lại cực kỳ vui xu ứng. Tiên quân ngài về rồi, trừ yêu thuận lợi chứ, tất cả đều thuận lợi, nhung nhìn ngươi đói khát tới vậy không giống đàn ông chút nào hết. Ta chỉ có nhớ tiên quân mà thôi, Bảo Ngu xoay đầu ngượng ngùng nhìn hắn, rõ ràng vẻ ngoài bản thân vô cùng rắn giỏi tràn ngập mùi vị đàn ông, nhung lúc trên giường mà nói thì y còn phóng đãng hơn cả kỹ nữ. Y Khả Nhiễm khẽ cong khóe miệng, cả người ngồi xuống giường thong thả ung dung cởi bỏ đai lung. Kéo dây quần xuống khiến nửa cây gậy TH tê thô to lộ ra ngoài. Bảo Ngu thèm nhỏ dãi nhìn nó, không chờ người kia lên tiếng đã lập tức tự giác bỏ qua, nhu con chó nhỏ đang liếm xương mà liếm lên cây đu ương vật lớn kia. Hai người xa nhau gần 10 ngày, giờ này đừng nói là Bảo Ngu mà ngay cả Y Khả Nhiễm cũng có hơi dục cầu bất mãn. Hắn nhìn thấy Bảo Ngu tự moi huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com T. Đợi tới khi y đã liếm cho đu ương vật hắn hoàn toàn cu ương lên mới vỗ vỗ mông y, Bảo Ngu lập tức quen tay quen chân bò lên người hắn tách môi âm hát, để lộ ra cửa huy. Tê ấp máy, sau đó chậm rãi ngồi lên đu ương vật nhu trụ chống trời bên dưới. Đu ương vật thô dài cuối cùng cũng cắm được vào trong, hai người đều phát ra một tiếng rên nhẹ sung su ứng. Tiên quân trừ yêu vất vả rồi, để ta hầu hạ người. Nói xong Bảo Ngu bèn chống tay lên bụng Y Khả Nhiễm, mông lắc lu trước sau, đu ương vật chu ợt ra một đoạn lại cắm trở về, quy đờ, u cực lớn bắt đầu va chạm rồi xuyên qua cổ tử C. Ân, Bảo Ngu cảm nhận được bên trong cơ thể vừa ngứa lại vừa xu ứng, tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm phát ra từ cổ họng Y, Y Khả Nhiễm đua tay chộp lấy bờ ngực đầy đặn của Bảo Ngu. Hắn còn nhớ lần đầu tiên làm chuyện này phần lớn thịt trên người Bảo Ngu đầu chắc nịch. Nhung không biết có phải do Bảo Ngu bị hắn TH o nhu phụ nữ nhiều lần hay không mà da thịt bắt đầu trở nên mềm mại. Ví dụ nhu bộ ngực này vậy, nằm trong tay nhu một cục bột để hắn tùy tiện nắn bóp. Ham, tiên quân thích vú ta sao? Bảo Ngu dựa cả người qua, đua đầu vê, đã cứng nhu đá tới bên môi Y Khả Nhiễm. Hắn há miệng dùng răng từng chút gậm cắn, cái tay nhàn rỗi sờ lên đu ương vật Bảo Ngu tuốt mấy cái. Bảo Ngu không thể chịu nổi kích thích cỡ này lập tức bắn ra, dựa vào người hắn thở dốc. Y Khả Nhiễm thấy y không còn sức nữa bèn chờ mình đè người xuống phía dưới, bắt đầu nhu cây búa đóng lên cọc gỗ dùng đu ương vật điên cuồng đỉnh vào tử C. Ân, Bảo Ngu trong tức thì cất tiếng tuông đủ loại lời thô tục ra ngoài. A tiên quân thật mạnh mẽ TH, o ta nhanh tới vậy, ta không chịu nổi nữa, tử C. Ưng su ứng quá muốn bị đu ương vật lớn làm lỏng Bị đu ương vật lớn TH, o thật su ứng Nhiều ngày rồi không được ăn đu ương vật lớn, ta là đổ đê, em mở đảng, TH. O ta, Tho ta đi, Bảo Ngu tự kéo đầu về của mình, Đô Ương Vật trước người cứng như sắt, thắng tắp chọc lên bụng Y Khả Nhiễm. Đổ đê, em mờ đãng, bắn cho ngươi đây. Y Khả Nhiễm đẩy eo bắn toàn bộ tinh đê, CS đập sệt vào tử xê. Âng, Bảo Ngu cắn ngón tay lẩm bẩm, thật nhiều tinh đê, CS nóng bỏng, ta muốn mang thai, muốn có đứa con của tiên quân. Sau khi Y Khả Nhiễm bắn xong, Đô Ương Vật vẫn còn hơi phấn chấn nửa cứng, hắn không rút ra mà để luôn đồ vật ấy trong thân thể ấm áp, bên tai đều là mấy lời. Mang thai, linh tình của Bảo Ngu, thấy vậy nhớ lại Dường Nhu trong lúc đối phu ưng cao trào luôn nói những lời này, bèn hỏi. Ngươi rất muốn có đời sau sao? Bảo Ngu hoàn hồn nghe được câu hỏi này cũng không nghĩ ngợi đã gật đầu. Muốn chứ, trẻ con rất đáng yêu, thọ mệnh phàm nhân chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Dường Nhu chuyện có đời sau kế thừa hương khói đã trở thành chuyện quan trọng nhất. Tu giả đã bước vào nguyên anh kỳ Nhu, hắn muốn làm Bảo Ngu có thai thật sự khó, Nhu phi thăng thành tiên vậy. Khiến Bảo Ngu mang thai, sao hắn lại có thể có suy nghĩ này chứ? Y Khả Nhiễm cảm thấy tim mình đập liên hồi, vừa rồi hắn vậy mà tiếc nuối bản đã tới nguyên anh kỳ không cách nào khiến Bảo Ngu có thai được. Trong mắt tu giả Nhu bọn họ thì tu vi mới là thứ quan trọng hơn cả đời sau. Hắn từng gặp qua không ít tu giả vừa muốn thành tiên vừa muốn có đời sau. Thế là bèn để lại con nối dõi ở trúc cơ kỳ. Nhung làm vậy thì về sau phần lớn đều không thể đi xa. Dường Nhu thiên đạo không thích những người có được con cái. Sau khi lên tới kim đan thì không còn cách nào bước tiếp nữa. Tiên quân ngài sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngu thấy y đột nhiên im lặng trong lòng có hơi lo lắng. Y Khả Nhiễm lắc đầu. Không sao cả. Chỉ là ta đã tới Nguyên Anh nên không có cách nào cho ngươi một đứa con được. Không hề gì, có thể ở cạnh tiên quân thì dù không có đời sau cũng không sao hết. Ta đã nghĩ thông rồi, nếu không có tiên quân thì có khi tới giờ ta vẫn lẻ loi một mình. Huống hồ gì, Bảo Ngu ngượng ngùng cười. Tiên quân hàng to xài tốt, ta cũng rất thích cảm giác hiện giờ. Ngươi thích ta sao? Bảo Ngu sửng sốt, không rõ vì sao tiên quân lại hỏi vậy, Nhung vẫn thành thật trả lời. Thích chứ, Y Khả Nhiễm lắc đầu, không phải là ngươi đang sùng bái với thân phận tu giả của ta, ý ta là ngươi thích con người của ta sao? Tựa Nhu vợ chồng phàm nhân vậy, Bảo Ngu lắp bắp đáp, thích, thích, lúc trước ta vừa nhận được tiên quân đã muốn tiên quân làm tướng công của ta. Thọ mệnh phàm nhân nhiều lắm chỉ hơn 60 năm, mà chính mình tu hành lại lên tới ngàn năm, ở cạnh cùng đối phu ương thành vợ thành chồng 60 năm. Cộng thêm ân tình dài chú này thì chua chắc không thể, Y Khả Nhiễm dịu dàng cười. Vậy được, sau này chúng ta sẽ là vợ chồng. Cách chương.